Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 423, ta sợ hãi, muốn không đào hôn a. Góc truyện audio.com. Ba tên tiểu gia hỏa khắp nơi tán loạn. Tốt không sung sướng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, nhắm chúng mọi người liên tiếp ghé mắt. Chuyên gia trang điểm ngay tại khua chuông gõ mỏ cho Dương Tương Vân bổ trang. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tử Di, ta càng ngày càng khẩn trương a, tại bổ trang thời điểm. Dương Tương Vân nắm thật chặt Dương Tử Di cánh tay. Khuôn mặt nhỏ biến đến có chút trắng bệch. Biểu tỷ, người chớ khẩn trương nha. Kết cái cưới mà thôi nha. Dương Tử Di hết sức an ủi nàng. Đột nhiên, Dương Tương Vân bỗng nhiên mi đầu. Nhàn, ta muốn. Nàng nôn nghén phản ứng thế nhưng là tương đối kịch liệt. Nếu không cũng sẽ không bởi vì những chuyện này mà thật tốt đợi trong nhà dưỡng thai. Sau đó mọi người lại là một hồi lâu bận rộn. Nhìn đến Dương Tương Vân vịn đem tay. Đối với bị người đầu tới cái chậu nôn khan khó chịu bộ dáng. Các bảo bảo lo âu tiến tới. Di Di, có muốn ăn hay không đường đường? Mụ mụ, có bảo bảo sau mụ mụ. Cũng biết này dạng sao? Nghe được Tam Bảo hỏi thăm. Dương Tử Di cười sờ sờ đầu của hắn. Đúng a, có chút mụ mụ tại có tiểu bảo bảo về sau. Thì có thể như vậy. Cái kia mụ mụ cũng là thế này phải không? Nghe được Tam Bảo, Dương Tử Di hồi tưởng lại chính mình lúc mang thai tình hình. Lúc trước nôn nghén phản ứng tự nhiên là có. Chỉ là không có Dương Tương Vân nghiêm trọng như vậy thôi. Nàng mỉm cười gật đầu. Mụ mụ cũng có a. Chỉ là tình huống tốt một chút. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên nguyên một đám tiếp cận đi ôm lấy Dương Tử Di. Mụ mụ vất vả á, mụ mụ. Chúng ta về sau sẽ rất thích rất yêu ngươi nha. So trước kia càng thêm yêu ngươi nha. Hồn nhiên ngây thơ thanh âm. Để hậu trường đám người nghe được tâm lý một dòng nước ấm chảy qua. Không ít không có hài tử nữ nhân trẻ tuổi. Đều nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng nên tìm người sinh con. Quảng cáo, cái này ba tên tiểu gia hỏa. Thật là khiến người ta đặc biệt hâm mộ mẹ của bọn hắn a. Không bao lâu bên ngoài vang lên hôn lễ tiến hành khúc thanh âm. Đã bổ trang hoàn tất Dương Tương Vân. Sắc mặt trắng bệch chết nắm lấy Dương Tử Di tay. Tử Di, ta sợ hãi. Muốn không ta đào hôn. Biểu tỷ, người nói cái gì ngốc lời nói đâu. Đào hôn, Dương Tử Di bị biểu tỷ lời nói này cho làm cho như là ngũ lôi oanh cổ. Biểu tỷ, ngươi là chăm chú. Ta thật sợ hãi. Nhanh để cho ta ôm một cái. Ôm một cái. Nói Dương Tương Vân liền ôm thật chặt Dương Tử Di. Một lát sau vừa rồi buông nàng ra. Lúc này, hậu trường cửa cũng mở ra. Dương Tương Vân thở sâu. Kéo bên cạnh cha mình cánh tay. Giống như ra hình cha tấn chàng một dạng. Dứt khoát, toàn thân cứng đờ đi ra ngoài. Đợi chút nữa a, hoa đồng nhóm đi ở trước nhất a, ngươi làm gì đâu? Dương Tử Di tranh thủ thời gian kêu gọi ba cái các bảo bảo đến phía trước nhất đi. Sớm thì chuẩn bị xong các bảo bảo. Dựa theo trước đó dặn dò. Cầm lấy lãng hoa lanh lợi đi tại đội ngũ phía trước nhất. Vừa đi, bọn họ một bên tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Tiểu bộ dáng nghiêm túc đem lãng hoa bên trong hoa bắt lại. Hắc hiu ném về lập nên lối đi nhỏ hai bên. Oa! Thật đáng yêu ba cái bảo bảo a. Hoa này đồng, ba cái kia là tam bào thai sao? Thật là đáng yêu đi. Đó là nhà gái gia thân thích hài tử sao? Dương Tử Di cùng Lâm Hiên tại sân khấu phía dưới khẩn trương chống nhìn chằm chằm các bảo bảo. Sợ bọn họ xảy ra chuyện gì? Nếu là không cẩn thận theo trên sân khấu ngã xuống có thể sẽ không tốt. May ra sự tình gì đều không có phát sinh. Đội ngũ bình an đi tới trên sân khấu. Vương Văn Hiên cũng theo Dương Phủ trong tay nhận lấy Dương Tương Vân tay. Tiếp xuống hôn lễ bên trong. Còn cần các bảo bảo đem giới chỉ cho đưa lên. Nhìn lấy ba cái bảo bảo tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Nện bước chỉnh tề tốc độ. Đung đưa đem giới chỉ đưa lên dáng vẻ. Xem lễ nhân tâm đều bị manh hóa. Rốt cục làm hôn lễ sau khi kết thúc. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên đem ba cái bảo bảo đón lấy. Mụ mụ mụ mụ, chúng ta biểu hiện không vậy? Tại mụ mụ trong ngực, nhị bảo, lấy vui hỏi đến, tốt, các bảo bảo biểu hiện được đều rất tuyệt ư. Nói, Dương Tử Di ngay tại ba tên tiểu gia hỏa gương mặt bên trên. Mỗi người thân hôn một cái. Bây giờ hôn lễ đã kết thúc, rốt cục cũng bắt đầu đang ăn cơm. Lâm Hiên tự nhiên ngồi ở chủ tọa, trên bàn cơm. Vương Văn Hiên phụ thân, Vương Đức Nguyên, bưng lên một ly rượu, nhìn lấy Lâm Hiên, đến, Tiểu Hiên, ta mời ngươi một chén. Bá phụ, ngươi đây là, Lâm Hiên bị Vương Đức Nguyên cái này làm hơi kinh ngạc. Tiểu Hiên, cho tới nay, cảm tạ ngươi đối hài tử nhà ta trợ giúp, nếu là không có ngươi. Nói không chừng nhi tử ta cũng mở không nổi lớn như vậy một cái công ty. Cho nên chén rượu này, làm Văn Hiên phụ thân, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Vương Đức Nguyên một mặt thành khẩn nói. Hắn thực sự nói thật, nếu như không phải Lâm Hiên trợ giúp hắn nhi tử hiện tại còn không biết tại cái kia công ty sách người khác làm thuê. Cái nào giống bây giờ? Mà lại bây giờ nhi tử không có mở công ty, cũng chống đỡ không nổi hôm nay cái này phô trương. Cho nên trong này, cần có nhất cảm tạ, cũng là Lâm Hiên. Cái này, tốt a bá phụ. Lâm Hiên gật gật đầu, đành phải cầm chén rượu lên. Sau đó hai người đụng ly một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Quảng cáo, Tiểu Hiên, ta cũng kính ngươi một chén. Tỷ phu, chúng ta cũng không cần đi. Cần phải, ta người này đi, không thế nào biết nói chuyện. Bất quá lần này, được thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, ta hiện tại nói không chừng còn là trong công ty vì người khác làm thuê. Mặc dù bây giờ, ha ha, cũng thế, nhưng là đổi một loại phương pháp. Tuy nhiên Lâm Hiên hiện tại là công ty bọn họ lớn nhất đại cổ đông. Nhưng là cái này cổ đông, bình thường đều không công ty quản lý, mà lại để chính bọn hắn yên tâm làm. Tốt, tỷ phu, về sau chúng ta đều là người một nhà. Nếu là có cần muốn trợ giúp địa phương, cứ việc cho ta nói. Được rồi, Tiểu Hiên, cảm ơn ngươi, hết thảy đều tại trong rượu. Lâm Hiên gật gật đầu, cầm lấy cái ly, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trong lúc đó cũng có những người khác tới mời rượu, nhưng đều bị Lâm Hiên một thời kỳ nào đó trở về sau phải bồi bọn nhỏ cho uyển cử. Ăn trận này tiệc rượu, mọi người cũng lần lượt rời đi. Có quá xa người, thì trước lưu tại trong khách sạn, chờ qua mấy ngày tại trở về. Đến mức những cái kia tương đối bận rộn người, thì hôm nay liền rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt cũng tới gần các bảo bảo muốn ngày tựu trường. Lâm Hiên bọn họ cũng theo thành đô về tới Ma Đô. Hiện ở đây Tam Bảo cũng muốn chuẩn bị đi vườn trẻ, tự nhiên là cùng Vân Hiên tại cùng một cái nhà trẻ, cùng một cái lớp học. Đại Bảo, Nhị Bảo khai giảng liền có thể đi học. Tam Bảo Lâm Hiên còn phải dẫn hắn đi báo danh. Bảo bối, chờ ba ba đi cho ngươi báo danh về sau, ngươi liền phải cùng Vân Hiên đệ đệ tại cùng một cái nhà trẻ, cùng một cái lớp học đi học. Đây này. Tam Bảo nhu thuận nhẹ gật đầu. Đối với đến trường chuyện này, giống như cũng không sợ. Không giống có hài tử, nghe được muốn đi học, không thể ở nhà muốn làm sao chơi. Thì chơi như thế nào? Thì một bộ không muốn đi dáng vẻ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.